Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Tiêu Văn Từ cùng Hà Văn Văn chia tay từ đâu thị công ty từ trước sau. Liền không có lại đi tìm thực tập công tác, mà là xuống tay tới tiền nhanh nhất đầu tư xào cổ. Một cái hảo nam nhân, nhất định phải cho chính mình nữ nhân tốt nhất sinh hoạt. Lấy hắn hiện tại này một nghèo hai trắng thân gia, hiển nhiên cấp không được Tống Mạn giàu có vật chất sinh hoạt. Chẳng sợ Tống Mạn không thèm để ý cái này, nhưng hắn cũng không thể tại đây phương diện bại bởi nam chủ. Nữ nhân, mặc kệ là cỡ nào thiện giải nhân ý không sợ chịu khổ nữ nhân, đều sẽ có hư vinh tâm ni tiên ánh sáng lệ sinh hoạt là mỗi người đàn bà sở hướng tới. Bằng không cũng sẽ không có như vậy nhiều tưởng bay lên chi đầu làm phượng hoàng chim sẻ. Ở Tiêu Văn ôm hắn kia máy tính nhốt ở cho thuê trong phòng vội đến trời đất u ám thời điểm. Nữ chủ cùng nam chủ lại lần nữa gặp mặt. Tống Mạn thực tập công ty chính là nam chủ Tần Nghiêu phụ thân làm hắn tiếp nhận rèn luyện một chút. Công ty con, Tống Mạn nhìn công ty mới tới tổng giám đốc, rất là kinh ngạc, như thế nào là ngươi? Tần Nghiêu ôn hòa cười cười, rất quen thuộc về cùng Tống Mạn chào hỏi. Đã lâu không thấy, Tần Nghiêu là cái loại này ôn tồn lễ độ nhẹ nhàng công tử loại hình nam nhân. Tươi cười ôn hòa lại có sức cuốn hút, thực chịu nữ tính ưu ái. Tống Mạn mỉm cười nói, không nghĩ tới ngươi thế nhưng chính là công ty tân nhiệm tổng giám đốc. Ở nữ chủ cùng nam chủ lại lần nữa gặp gỡ thời điểm. Đang ở bàn phím thượng ngón tay phiên phi Tiêu Văn đột nhiên dừng động tác. Đinh, nữ chủ nam chủ lại lần nữa gặp mặt. Nam xứng nguy cơ tiến thêm một bước mở rộng. Thỉnh ngăn cản bọn họ cảm tình thăng hoa. Tiêu Văn ném xuống máy tính. Nhảy ra di động, đã phát cái tin nhắn cấp Tống Mạn. Ngươi chừng nào thì tan tầm. Ta đi tiếp ngươi, thực nhanh tay cơ liền chấn động lên. Tống Mạn trở về cái tin nhắn. Không cần. Hôm nay chúng ta muốn đi XX khách sạn cấp tổng giám đốc đón gió. Khả năng sẽ đã khuya, Tiêu Văn nhìn đến tổng giám đốc ba chữ thời điểm. Liền biết người nọ là Tần Nghiêu. Lập tức liền trở về cái tin nhắn. Ta đi khách sạn tiếp ngươi. Vài giờ kết thúc, nhìn đến Tống Mạn hồi phục 10 giờ, hai chữ. Tiêu Văn nhìn trên màn hình di động 15 giờ 32. Sau đó cầm lấy áo khoác liền đi ra ngoài. Hắn quyết định đi đổi cái cao phú soái tân tạo hình lại đi tiếp Tống Mạn. Muốn hung hăng đem nam chủ so đi xuống, còn phải cho Tống Mạn chướng mặt mũi. Nếu hắn như vậy một bộ keo kiệt bộ dáng đi tiếp Tống Mạn, nhất định sẽ làm nàng đồng sự nghị luận không thôi. Hơn nữa bên cạnh có một cái Tần Nghiêu làm đối lập, Tống Mạn thay lòng đổi dạ khả năng tính liền sẽ biến đại. Tiêu Văn đối nữ nhân tiểu tâm tư phi thường hiểu biết, hắn không riêng suy xét Tống Mạn tâm tư, còn đem Tống Mạn những cái đó các đồng sự tâm tư cũng suy xét đi vào. Sao tiệc rượu qua đi. Bên ngoài tí tách hạ vũ, lúc này tuy rằng đã trời tối, nhưng ở cái này phồn hoa trên đường phố, xa hoa trụy lạc, đảo không như vậy đen như mực, mấy cái nam viên chức ngăn cản hai chiếc taxi, đối với nữ viên chức ân cần cười, tích cực tưởng đưa các nàng về nhà, phát triển một đoạn văn phòng tình yêu, Tống Mạn cùng mấy cái nữ đồng sự đứng chung một chỗ. Nàng nhìn chính mình đồng hồ, 10 giờ linh nhị phân, còn sớm, Tiêu Văn còn không có tới, lúc này đi đài thọ Tần Nghiêu cũng đi ra. Trong tay hắn cầm một phen dù cùng một chuỗi chìa khóa. Nhìn đến Tống Mạn thời điểm, dừng lại bước chân, cười cử chính mình trong tay chìa khóa. Nói, ta đưa ngươi. Tống Mạn sửng sốt, sau đó ở mặt khác nữ đồng sự tò mò dưới ánh mắt lắc đầu. Ta bạn trai sẽ đến tiếp ta. Tần Nghiêu giơ chìa khóa tay chậm rãi buông. Trên mặt tươi cười phai nhạt đạm mờ ni Tống Mạn bên người nữ đồng sự tò mò hỏi. Tống Mạn ngươi có bạn trai à? Ngươi trước kia không phải là độc thân sao? Vấn đề này cũng là Tần Nghiêu rất muốn hỏi, cho nên hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Tống Mạn ngọt ngào cười cười. Trước đó vài ngày hắn vừa cùng ta thông báo, Tần Nghiêu đột nhiên ngắt lời nói. Là ngươi cái kia thanh mai trúc mã sao? Tống Mạn cái này ngọt ngào biểu tình. Hắn chỉ có ở nàng ở trước mặt hắn nói lên nàng cùng nàng cái kia thanh mai trúc mã trước kia mỹ lệ. Thời gian khi mới có thể lộ ra tới. Bất quá lúc ấy, nàng không phải nói nàng yêu thầm thanh mai trúc mã cùng người khác kết giao sao? Tần Nghiêu nhíu mày, Tống Mạn cũng nhớ tới chính mình thất tình kia đoạn thời gian cùng Tần Nghiêu phun nước đắng. Không khỏi có chút xấu hổ lên. Lúc này, một đạo ô tô loa tiếng vang lên. Giải trừ nàng xấu hổ. Tống Mạn theo bản năng chiều ấn loa ô tô xem qua đi. Sau đó khiếp sợ trừng lớn mắt. Nàng thế nhưng nhìn đến Tiêu Văn Tây Trang giày ra từ một chiếc thoạt nhìn thực không tiện nghi tân. Xe hơi trên ghế điều khiển đi xuống tới. Hắn trong tay chống một phen dù. Cánh tay thượng còn đắp một kiện vàng nhạt sắc nữ tính áo khoác. Tiêu Văn đi bước một nhìn như rất chậm kỳ thật thực mau đi lên tới. Phảng phất trong mắt chỉ có nàng một người dường như đi đến nàng trước mặt. Tiêu Văn đem dù thu hồi tới, đem đáp nơi tay trên cánh tay vàng nhạt sắc áo khoác đưa cho Tống Mạn. Cau mày nói, xin lỗi, ta không nghĩ tới nửa đường sẽ trời mưa biến ôn, liền không mang quần áo lại đây. Chỉ có thể hiện mua một kiện, lúc này còn ăn mặc váy bị gió thổi đến đích xác có chút lạnh lẽo. Tống Mạn cũng bất chấp Tiêu Văn như thế nào đột nhiên biến thành cái dạng này. Trong lòng cảm động đem áo khoác mặc vào. Đứng ở Tống Mạn bên cạnh nữ đồng sự lòng tràn đầy hâm mộ nhìn trên người nàng kia kiện thời thượng. Đẹp áo khoác, nói, người bạn trai đối với ngươi cũng thật hảo, kia kiện quần áo vừa thấy liền biết không tiện nghi. Hơn nữa như vậy cẩn thận bạn trai, thật là đốt đèn lồng cũng khó tìm ẩn đi. Tống Mạn trên mặt có chút đỏ lên cười cười. Trong lòng lại tràn đầy ngọt ngào. Tiêu Văn ngẩng đầu nhìn quét một chút những người khác. Lúc này hắn ánh mắt lạnh như băng. Trên mặt cũng là mặt vô biểu tình. Liền phảng phất vừa rồi cái kia đối Tống Mạn ôn nhu mỉm cười người không phải hắn giống nhau. Tiêu Văn chiều mọi người nhàn nhạt gật đầu. Các ngươi hảo, ta kêu Tiêu Văn, sao Tần Nghiêu nhìn đến Tiêu Văn kia một khắc. Liền biết người nam nhân này tuyệt đối không đơn giản. Cái loại cảm giác này tuyệt đối không phải một cái vừa mới đi vào xã hội sinh viên có khả năng có. Được, là một cái mạnh mẽ đối thủ. Tần Nghiêu nhanh chóng khôi phục chính mình ôn tồn lễ độ tươi cười. Chiều Tiêu Văn vươn tay. Ngươi hảo, ta là Tần Nghiêu. Tiêu Văn như cũ mặt vô biểu tình cùng Tần Nghiêu nắm một chút tay. Thanh âm lãnh ngạnh, ngươi hảo, Tần Nghiêu đem chính mình danh thiếp đưa cho Tiêu Văn. Sau đó ánh mắt tựa hồ thực chờ mong nhìn hắn. Hắn đang đợi Tiêu Văn cũng cho hắn một chương danh thiếp. Đây là một loại ẩn hình khiêu khích. Theo hắn biết, Tống Mạn cái này thanh mai trúc mã sinh ra thực bình thường. Hôm nay tới này vừa ra, có lẽ cũng chỉ là phùng má giả làm người mập. Tần Nghiêu tuy rằng cảm thấy Tiêu Văn người này thực không đơn giản. Nhưng là lại như thế nào lợi hại, hắn cá nhân hiện tại cũng không có khả năng so được với Tần Thị. Cho nên ở nhà thế bối cảnh thượng, Tần Nghiêu rất có tin tưởng. Sao một cái hảo nam xứng, nên muốn từ các phương diện đả kích nam chủ, hung hăng dẫm nam chủ. Tiêu Văn nhìn lướt qua Tần Nghiêu danh thiếp, sau đó đem chính mình trước mấy tháng đi in ấn danh thiếp cho một chương Tần Nghiêu. Rất đơn giản giới thiệu, Tần Nghiêu nhìn danh thiếp thượng đầu tư người, ba chữ. Trong lòng nhảy dựng. Hắn đột nhiên nhớ tới trước đó vài ngày từ phụ thân hắn trong miệng biết được cái kia thiên tài đầu. Tư người, giống như tên chính là Tiêu Văn. Tần Nghiêu lại nhìn về phía Tiêu Văn khi, trên mặt tươi cười liền càng thêm chân thành. Hắn cẩn thận đem Tiêu Văn danh thiếp thu hồi tới. Cười nói, Tiêu tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh, gia phụ nhắc tới ngươi thời điểm chính là khen không dứt miệng. Tiêu Văn nhìn Tần Nghiêu kia thay. Đổi xưng hô cùng càng thêm rõ ràng tươi cười. Đối Tần Nghiêu cũng càng coi trọng vài phần. Tuổi này liền có này phân công lực, không hổ là nam chủ. Tác giả có lời muốn nói. Kỳ thật ta đang xem những cái đó thực Mary Sue tiểu ngôn văn. Tổng cảm thấy cao phú soái nam chủ vẫn luôn ở khoe giàu. Quả thực là đối nghèo điều ti kéo đến một tay hảo cừu hận bằng ta ở viết vai chính cùng nam chủ PK. Thân ra thời điểm, không chứng cũng đau, như vậy hẳn là thực hàm xúc. Đi, gạch dưới, Z, gạch dưới, nhiệm vụ lẻ loi một. Hết chương.